sau khi ly hôn với nữ thần. Chương 16 giờ 16, xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tỷ gọi điện thoại đến tự nhiên là vì công việc. Đào Nhiên liên tiếp, vâng, mấy lần, sau đó cúp máy, tiếp tục nhắm mắt nằm xuống. Muốn quay lại mộng đẹp ban nãy, nhưng Tiểu Dung không cho nàng hội này. Vội vàng hỏi, Đào Tỷ, có phải Trần Tỷ bàn giao chuyện gì không? Không có gì, chính là ngày kia đi tham gia show thực tế. Đào Nhiên nói xong, phất tay một cái, em đi ra ngoài đi. Chị muốn ngủ thêm chút. À vâng, Tiểu Dung không hỏi thêm nữa. Nhìn nàng thật sự rất mệt mỏi vội nhón chân chuẩn bị đi ra ngoài. Sau đó lập tức nhớ ra cái gì lại quay lại. Cầm lấy điện thoại di động bên giường. Lặng lẽ nhìn Đào Nhiên đang trong mộng. Cô phát hiện Đào Tỷ đẹp quá. Đặc biệt là lúc ngủ. Quả thực ngoan ngoãn không chịu nổi. Nghĩ đến đây, cô lén lút lấy điện thoại chụp một cái ảnh. Xong mới nhón chân ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đào Nhiên còn không biết chuyện mình bị chụp trộm. Lúc này nàng còn đang cố gắng nằm mơ. Muốn nối lại giấc mộng tươi đẹp ban nãy. Nhưng nàng nằm nghĩ nát óc cũng không thành công. Trái lại bất chi bất giác gặp ác mộng. Nàng mơ thấy nữ thần một đao cắt đứt quan hệ với nàng. Từ nay về sau không còn quen biết. Thế là nàng bị giấc mơ này dọa tỉnh giấc. Giật mình mở mắt ra. Cứ nhìn mãi lên trần nhà. Thật lâu sau mới có thể tỉnh táo lại. Đào Nhiên đi ra khỏi phòng. Chậm rãi vặn người. Vì động tác này mà áo phông hơi bị kéo lên. Lộ ra eo thon. Tiểu Dung đang ngồi trên sofa lướt Weibo nhìn thấy. Trong nháy mắt hâm mộ cực kỳ. Cô nặn nặn bụng mỡ của mình. Chỉ có thể thu hồi ánh mắt hâm mộ. Tiếp tục xem Weibo. Có gì ăn không? Đào Nhiên lúc này đói bụng. Xoa xoa bụng rỗng đi vào phòng bếp. Em vừa nấu cháo. Đào Tỷ có muốn ăn không? Tiểu Dung tắt điện thoại. Đi lên trước hỏi. Được. Đào Nhiên mở tủ lấy bát ra. Em đi chơi đi. Chị tự lấy. Tiểu Dung năm nay mới 22 tuổi. Là tuổi còn thích chơi bời. Không có việc gì Đào Nhiên cũng không gọi cô. Ăn xong bữa ăn nhẹ. Đào Nhiên cũng giống Tiểu Dung. Cầm điện thoại ngồi trên sofa bắt đầu lướt Weibo. Vừa mở Weibo ra. Tin nhắn cá nhân liên tục kêu tinh tinh không ngừng. Thậm chí di động còn hơi đơ đơ vì quá nhiều thông báo. Đào Nhiên mờ mịt chớp mắt. Không biết xảy ra chuyện gì. Lần trước Weibo của nàng rơi vào tình trạng như này là một lần bị bôi đen thảm hại. Sau đó nàng liền xóa hết những bài đăng. Lần này là chuyện gì đây? Đào Nhiên không biết gì vội mở ra bài đăng có hơn 10.000 lượt repost. Giống xe, vừa mở ra liền thấy. Email protected, ẹp chan, Đào Nhiên Diệp lão sư, mau tới đón tiểu khả ái của chị về nhà. Phía dưới là một loạt bình luận. Đào Nhiên cho rằng là bên đoàn phim dung hợp quảng bá. Không nghĩ đến khi mở ra chủ nhân của bài đăng gốc. Nhìn thấy cái tên quen thuộc kia xong. Nàng, ồ, một tiếng. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt trong hình không thể quen thuộc hơn. Nàng vội vã nghiêng đầu nhìn người nào đó đang giả vờ nghiêm chỉnh xem tivi. Tiểu Dung, nói một chút, chuyện gì đây? Đào Nhiên giơ điện thoại ra trước mặt Tiểu Dung. Hỏi, Tiểu Dung chột dạ cười. Không dám nhìn thẳng mắt Đào Nhiên. Sau đó ánh mắt cô rơi vào thông báo mới nhất. Con người phát sáng, cầm tay Đào Nhiên nói. Đào Tỷ, chị mau nhìn kìa, Diệp Chân Tỷ lai hình. Thật không? Đào Nhiên kích động vội kiểm tra Weibo. Phát hiện Diệp Chân không chỉ lai hình mà còn repost. Tuy cô không viết chữ nào nhưng Đào Nhiên vẫn rất vui mừng. Thậm chí thái độ trái ngược. Tán thưởng vỗ vai Tiểu Dung. Làm không tệ. Lần sau cố gắng hơn. Nhưng nội dung cần phải cân nhắc kỹ hơn. Nói xong nàng dừng lại một chút rồi tiếp. Lần sau mỗi lần đăng gì đưa chị xem qua chút. Sau đó mới được đăng. Ồ nha. Tiểu Dung có chút ngơ ngác. Không biết sao Đào Tỷ lại quay ngoắt thái độ như vậy. Không chỉ thế, dường như cô đang đoán được cái gì đó. Đào Tỷ, chị thích Diệp Chân Tỷ sao? Tiểu Dung từ tốn cẩn thận hỏi. Thì sao? Không được. Đào Nhiên nhíu mày nhìn cô. Được, được chứ. Tiểu Dung vội vàng gật đầu. Tim đập có chút nhanh. Cảm giác khi chỉ có mình cô biết người yêu bí mật của Đào tỷ là ai khiến cô kích động không nói nên lời. Không cho phép nói lung tung. Biết chưa? Đào Nhiên cắn răng uy hiếp cô. Tiểu Dung híp mắt cười. Giơ ba ngón tay lên thề thốt. Đào tỷ, chị yên tâm. Em đảm bảo không nói ra tí nào. Ừ, Đào Nhiên lúc này mới hài lòng tiếp tục xem Weibo. Lúc này, những fan trên Weibo càng thêm điên cuồng. Bởi vì không chỉ có Diệp Chan like, ngay cả mấy người Dương Ảnh Hậu cũng like. Khương Lão và Trương Đạo còn repost lại. Thế là hashtag, gương mặt Đào Nhiên lúc ngủ, nháy mắt nhảy lên đứng đầu hot search Weibo. Đào Nhiên nhìn thấy âm thầm tặc lưỡi. Những người này quá điên cuồng. Còn có mấy người Dương Ảnh Hậu sao cũng phải like làm gì đây? Không chỉ thế, bọn họ còn học theo fan. Repost cũng viết. Bạch lão sư, mau tới đón tiểu khả ái của cô về nhà đi. Khiến Đào Nhiên giờ khóc giờ cười. Mà nhờ cái này, dung hợp lần thứ hai tiến vào tầm mắt mọi người. Đứng ngay sau Đào Nhiên trên hot search. Có thể nói khiến cho cả showbiz hâm mộ không thôi. Đào Nhiên thật sự có cảm giác. Lão nương chỉ ngồi trong nhà. Phúc cũng rơi từ trên trời xuống. Đào tỷ, chị hỏa rồi. Tiểu Dung không nghĩ vì mình vô ý hành động, dĩ nhiên để cho Đào tỷ lên ngồi hot search, thậm chí còn đứng đầu. Nháy mắt cô cảm thấy Đào tỷ nên thưởng công cho cô. Hỏa, ý là Đào Nhiên nổi tiếng cực kỳ, giống bạo hồng, chị chưa tìm em hỏi tội sao dám tự ý đăng ảnh chị đây. Em không biết đây là xâm phạm hình ảnh của chị à, Đào Nhiên nghiêm túc nói. Không đăng thì không đăng. Chị hung dữ vậy làm gì chứ? Tiểu Dung nhỏ giọng thầm thì. Vậy vừa rồi em thề cũng không hiệu quả. Sau này không cần đăng nữa nhé. Đào Nhiên, đăng. Đào Nhiên nói. Không đăng thì đuổi việc em. Đào tỷ, chị quá chèn ép nhân viên bé nhỏ như em. Tiểu Dung phản kháng nói. Có ý kiến sao? Đào Nhiên bộ dáng tôi cố tình chèn ép đấy. Để Tiểu Dung không phục cũng phải phục. Tiểu Dung chỉ có thể thỏa hiệp, không có ý kiến gì. Như vậy mới ngoan, Đào Nhiên cười sờ sờ đầu cô. Cô bé đáng thương Tiểu Dung chỉ có thể ôm điện thoại tìm bạn bè kể khổ. Tố cáo cấp trên, Đào Nhiên thì ôm điện thoại mò vào Weibo Diệp Chan xem. Sâu gia đình hạnh phúc quảng bá rất đúng chỗ. Mà bốn đôi ngụy phụ phụ, vợ vợ già, cũng khiến mọi người vô cùng mong chờ. Đặc biệt có Song Ảnh Hậu. Khiến mọi người đều không thể đợi nổi chỉ muốn lập tức bắt đầu trực tiếp được xem. Nhưng sâu còn chưa quay. Mọi người muốn xem còn phải đợi hậu kỳ nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đã đến ngày Đào Nhiên phải đi quay sâu. Bởi vì thời gian quay là 2 tháng. Mà chương trình muốn cho những minh tinh này trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt không có quản lý hay trợ lý bên cạnh. Cho nên sáng sớm. Đào Nhiên ngồi trên xe quản lý của công ty đến địa điểm tập trung của show xong. Liền vẫy tay tạm biệt Tiểu Dung đang lưu luyến không rời rồi kéo vali đi. Leo lên xe mà chương trình chuẩn bị. Sau đó Dương Ưu Diệp Chân và những người khác cũng lần lượt đến. Cũng kéo theo một vali nhỏ lên xe. Tiểu trợ lý thật biết làm việc. Ba cách chương.